Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, phát hiện. Ngoài cửa Lan xem xét Nam Phong bị bắt, thế là liền đẩy cửa đi đến. Đi ngang qua cạnh suối nước nóng thời điểm còn thuận tay đem trong nước Bruno ôm ra. Khụ khụ, bắt được à nha, làm sao lại một người cái kia? Bruno từ trong nước leo ra về sau ho khan vài tiếng. Ngẩng đầu nhìn bị ăn cô xiết đều nhanh mắt trợn trắng Nam Phong nghi ngờ hỏi. Hyakun đưa tay vỗ vỗ ăn cô thân thể, ra hiệu ăn cô thoáng buông lỏng một điểm. Đừng cho nhân ra xiết ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Ra liền cái này một tên. Bất quá có cái này một tên là đủ rồi. Nếu như ta không có nhớ lầm, gia hỏa này tại thợ săn trộm trong tổ chức giống như cũng có được địa vị tương đối cao. Hắn hẳn phải biết không ít sự tình. Ta nói đúng không? Thợ săn trộm tiên sinh, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nhất định sẽ phối hợp trả lời đúng hay không? Hyakun quay đầu nhìn chằm chằm chỉ lộ ra nửa cái đầu Nam Phong thân thiết cười nói. Nam Phong, ngoặc kép, ân ân ân. Nam Phong bị Hyakun chằm chằm đến có chút tê cả da đầu. Đột nhiên cảm giác trên thân nguyên bản có chút buông lỏng đuôi rắn lần nữa tăng thêm lực đạo. Liền vội vàng gật đầu hừ hừ nói. Này mới đúng mà, người phối hợp như vậy, ta cũng không cần phí nhiều chuyện như vậy. Đi, vào nhà, chúng ta hảo hảo tâm sự. Nói xong ăn cô liền đem Nam Phong lôi vào gian phòng. Sau đó ba người nhanh chóng đuổi theo. 10 phút về sau, Hyakun ba người cùng ăn cô lần nữa ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ để lại một cái đã mất đi ý thức Nam Phong. Tiểu tử này thật không trải qua đánh. Ta liền đánh một quyền, hắn liền tự mình ngất đi. Bruno một mặt vẫn chưa thỏa mãn nói. Hyakun cùng Lan quay đầu nhìn một chút Bruno cái kia nồi đất lớn nắm đấm. Cái trán đồng thời xẹt qua một tia mồ hôi lạnh. Hyakun đi đến đá rơi bên cạnh, đưa tay lục lọi một phen, sau đó liền mò tới một chỗ dị thường nhô ra vật. Thế là đưa tay ấn đi lên, nhô ra vật bị trong nháy mắt ấn vào trong viên đá. Ngay sau đó cự thạch liền chậm rãi di động ra, xem ra tiểu tử này cũng không có nói mò. Nơi này đúng là bọn hắn đi săn đoàn mới tổng bộ. Phía dưới hẳn là còn có không ít người. Một hồi đi vào thời điểm muốn coi chừng một điểm. Hyakun nhìn xem từ từ mở ra thông đạo dưới lòng đất, quay người đối với Bruno cùng Lan nói. Yên tâm, ra đi, hít môn chan. Ha ha, tiên phong liền để chúng ta tới. Íp bi, Bruno thả ra chính mình hít môn chan. Mang trên mặt một mặt hiếu chiến cùng hưng phấn nói. Ta cũng không cần các ngươi quản. Lan cũng là hai tay ôm ngực, một mặt đến bình tĩnh. Được, các ngươi đều lợi hại, vậy liền lên đường đi. Thiết quyền ngươi lên trước. Hyakun nhìn thoáng qua hai vị này tương lai thiên vương cùng quán quân, thế là liền không nói thêm gì nữa. Phất phất tay ra hiệu Bruno lên trước. Có ngay, hít môn chan, chúng ta đi. Íp bi, Bruno vừa nói xong liền dẫn đầu lao xuống thông đạo. Hyakun cùng Lan theo thứ tự tuần tự tiến vào. Tiến vào trong thông đạo, Hyakun liền phát hiện nơi đây thông đạo rõ ràng có khuếch trương vết tích. Trên mặt đất còn có hay không thanh trừ sạch sẽ cục đá vụn. Mà lại càng đi xuống, thông đạo liền càng rộng. Ba người đi xuống một đoạn sườn dốc. Sau đó trước mắt liền xuất hiện một chỗ to lớn dưới mặt đất trống rỗng. Bốn phía trên vách đá đều có treo chiếu sáng công cụ. Toàn bộ trống rỗng đều là đèn đuốc sáng trưng. Bốn phía vách đá còn có mấy đầu cái khác thông đạo, chỉ là không biết thông hướng nào. Lúc này trong lỗ hổng là có người. Không chỉ có người, chỗ này trong lỗ hổng còn trưng bày rất nhiều xem xét liền rất tân tiến nghiên cứu thiết bị. Những thiết bị này ngay tại vận hành. Trong đó hai tòa cự đại lọ thủy tinh bên trong tựa hồ còn nổi lơ lửng cái gì những thứ không biết. Mà Hyakun muốn tìm Blaine, bây giờ đang ở bọn này nghiên cứu thiết bị ở trong tiến hành các loại thao tác. Mà Blaine chung quanh còn đứng lấy hai tên người mặc thợ săn trộm chế phục người đang ngó chừng hắn. Hyakun đưa tay điểm một cái Bruno phía sau lưng. Lại đưa tay chỉ phía trước ngay tại nhàm chán nói chuyện trời đất hai tên thợ săn trộm. Cuối cùng lại đưa tay đặt ở trên cổ. Làm một cái cắt cổ dáng vẻ. Bruno hiểu ý. Sau đó hắn cũng quay người. Đưa tay điểm một cái bên cạnh Hitmonchan. Đồng dạng duỗi ra ngón tay chỉ phía trước hai cái thợ săn trộm. Cuối cùng làm ra cắt cổ động tác. Hyakun. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. IP. Hitmonchan gật đầu thấp giọng đáp lại. Sau đó hai chân vừa dùng lực liền chạy ra ngoài. Chạy thời điểm xong quyền phía trên còn nổi lên mạnh mẽ dòng điện. Mấy cái nhảy bước tầm đó liền tới đến hai tên trộm săn bên người. Cái này hai tên thợ săn trộm đột nhiên nhìn thấy bên cạnh xuất hiện Hitmonchan còn không có kịp phản ứng. Sau đó liền bị Hitmonchan một người một quyền cho điện cháy đen. Thân thể một trận kịch liệt run rẩy, hé miệng nhổ một ngụm khói đen liền ngã xuống đất ngất đi. Ngoặc kép chấm than, tình huống như thế nào? Ngay tại làm thí nghiệm Blaine bị cái này đột nhiên phát sinh sự tình giật nảy mình. Vô cùng ngạc nhiên nhìn xem một bên Hitmonchan. Không biết chuyện gì xảy ra. Blaine quán chủ, ngươi không sao chứ? Chúng ta là tới cứu ngươi. Hyakun nhìn thấy hai cái thợ săn trộm thủ vệ bị đánh bại. Thế là liền đi ra. Blaine vừa nghe đến Hyakun thanh âm liền kinh ngạc há to miệng. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng nói không ra nói tới. Nơi đây không nên ở lâu. Blaine quán chủ ngươi vẫn là trước cùng chúng ta cùng rời đi nơi này. Hyakun biết Blaine đã nhận ra chính mình. Thế là liền cười nói với Blaine. Blaine nghe xong Hyakun lời nói mới phản ứng được. Sau đó liền vội vàng lắc đầu. Một mặt lo lắng nói. Ta không thể đi à. Bọn hắn nói trong núi lửa chôn thuốc nổ. Sau đó bọn hắn áp chế ta ở chỗ này cho bọn hắn làm thí nghiệm. Nếu là ta rời đi hoặc là hướng cảnh sát báo cảnh. Bọn hắn liền dẫn bạo những thứ này thuốc nổ. Để núi lửa phun trào. Nếu là như vậy. Trên đảo tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm. Hyakun nghe xong lập tức nhíu nhíu mày lông. Hoàn toàn không có nghĩ qua bọn này trộm săn phần tử cực đoan như vậy. Như vậy thì càng không thể thả nhận chức này PBD đoàn người muốn làm gì thì làm. Người yên tâm lên quán chủ. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi nói lại sự tình này phát sinh. Ngươi bây giờ vẫn là rời đi trước. Đi Cinnaba Island cục cảnh sát báo cảnh. Chuyện nơi đây liền để chúng ta trước giải quyết. Sau đó để đám kia cảnh sát thu thập tàn cuộc. Cái này, Blaine lập tức chần chờ một chút. Không biết nên thế nào mới tốt. Lúc này, Bruno đột nhiên lông mày nhíu một cái. Sau đó quay đầu nói với Hyakun. Lối đi phía trước bên trong có tiếng bước chân ngay tại nhanh chóng tới gần. Số lượng cũng không ít. Xem ra là bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Chiến đấu vẫn là rời đi. Hyakun nghe xong Bruno lời nói hoàn toàn không có hoài nghi. Kéo lại Blaine cánh tay. Đem hắn đẩy vào trong thông đạo. Liền theo ta mới vừa nói đi làm. Chuyện nơi đây ngươi không cần lo lắng. Nhanh đi. Blaine. Ngoặc kép. Tốt. Ta lập tức liền mang cảnh sát tới. Các ngươi phải kiên trì lên. Còn có. Nhất định không thể để cho đám người này dẫn bạo thuốc nổ. Các ngươi cũng muốn cẩn thận. Ta đi trước. Nói xong. Blaine liền quay người chạy ra ngoài. Mà cái khác mấy đầu trong thông đạo. Cũng nhảy ra mấy đạo nhân ảnh. Trong tay bọn họ cầm đủ loại vũ khí. Gào thét liền hướng Hyakun bọn hắn vọt tới. Hitmonchan. Vequimway. Abok. Dùng Poison Barb. Ipbi. Vừa. Bách quái. Nhìn thấy xông tới đám người này. Hyakun cùng Bruno một điểm ý khách khí đều không có. Nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh công kích. Chỉ thấy Hitmonchan song quyền cách không huy động liên tục. Từng đạo Vequimway nhanh chóng phát ra. Anko cũng là miệng rộng mở ra. Lít nhà lít nhít Poison Barb mưa liền đổ xuống mà ra. Bọn này xông tới thợ săn trộm thuận tiện bị một trận dày đặc công kích. Oanh kích đến người ngửa mã lật. Ra đi Charizard. Dùng Heatwave, mà lúc này, Lan rõ ràng cũng không chịu nổi tịch mịch, trở tay triệu hồi ra một con to con Charizard. Charizard vừa xuất hiện, hai cái rộng lớn cánh liền dùng sức kích động, Một cỗ nóng rực hurricane không ngừng từ trên cánh phát ra. Đem đã trôi đầy đất thợ săn trộm nhóm toàn bộ thổi ra ngoài. Phát ra từng tiếng kêu thảm rơi đập ở phía xa trên mặt đất. Sau đó liền không có động tĩnh. Cái này bổ đao đến không sai. Hyakun tán thưởng nói một tiếng. Hừ, Lan hừ lạnh một tiếng không để ý đến. Đám người này cũng quá yếu đi. Một cái có thể đánh đều không có. Đám người này thậm chí liền Pokemon đều không có một con. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Bruno nhìn phía xa chồng chất cùng một chỗ đông đảo thợ săn trộm. Trong mắt mang theo vẻ thất vọng lắc đầu. Vèo, ngay tại Bruno mới vừa nói xong. Một viên xe đầu bô liền từ phía trước trong thông đạo nhanh chóng bay ra. Trong chớp mắt liền đã vọt tới Bruno trước người. Vừa bách quái. Mắt thấy Bruno liền bị xe đầu bô đánh trúng. Một bên Anko đột nhiên một tiếng gầm lên. Tráng kiện cái đuôi giống như một đầu trường tiên vung ra. Trong nháy mắt đập nện tại xe đầu bô phía trên. Sau đó xe đầu bô liền bị Anko cái đuôi quất bay. Tốc độ càng nhanh đâm vào xa xa nham đỉnh. Nổ ra một mảng lớn cho bụi. Mà tại lúc này, cho bụi đối diện truyền đến một đạo thanh âm lãnh khốc. Không có ý nghĩa sao? Vậy liền để chúng ta cùng các ngươi chơi đùa. Ta muốn để các ngươi minh bạch. Dám đối với chúng ta đi săn đoàn xuất thủ. Là tuyệt đối không có kết cục tốt. Vừa vặn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.